99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1786, chương 1796, đem bạn trai tặng cho ngươi. Thẩm Chi Liệt hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình tỉnh táo một chút xuống tới. Nói: Tất nhiên còn chưa có ăn cơm. Như vậy cùng đi ăn đi. Ta cho ngươi xem chứng cứ. Còn có chứng cứ. Diệp Thiến Thiến có chút nhướng mày. Chuẩn bị đủ đầy đủ nha. Thẩm Chi Liệt nghe được nổi giận. Nhưng là lúc này, như thế nào đi nữa cũng không thể tức giận. Lôi kéo Diệp Thiến Thiến tay y nguyên vững vàng. Đi thôi, muốn ăn cái gì? Ăn chút nhanh đi. Hôm qua xin phép nghỉ đi chóc gian. Hiện tại bắt kết thúc rồi muốn trở về làm. Bằng không thì lãnh đạo muốn tức giận. Diệp Thiến Thiến bất đắc dĩ đồng dạng nhún vai. Chóc gian. Thẩm Chi Liệt càng là nghe được tức giận điên rồi. Nắm vuốt tay nàng không tự giác nắm chặt một chút. Diệp Thiến Thiến bị bóp đau. Nhưng là cau mày. Vẫn không có nói cái gì. Bị Thẩm Chi Liệt lôi kéo đi phụ cận một nhà tiệm ăn sáng. Nhanh nhưng lại rất nhanh. Là Diệp Thiến Thiến không quá ưa thích ăn. Nàng kỳ thật bình thường không quá kén ăn. Nhưng là đặc biệt không thích ăn lòng. Mà tiệm này, nhưng đều là lòng cùng cháo cùng một chỗ. Trông thấy như vậy cửa tiệm, Diệp Thiến Thiến do dự một chút, nhưng vẫn là đi vào. Thẩm Chi Liệt điểm bữa ăn. Hai cái phần món ăn cũng là Diệp Thiến Thiến ưa thích khẩu vị. Điểm kết thúc rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Trầm Nhà nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Nói, người như vậy không tin ta. Vì sao không thể hoài nghi ngươi khuê mật? Là chính nàng như thế nào đều muốn tới chiếu cố ta. Ta cản đều ngăn không được. Ta nếu là cho sắc mặt nàng. Nàng uy hiếp ta. Ngươi có thể bị uy hiếp. Nói rõ ngươi có nhược điểm. Ngươi nhất định là làm việc trái với lương tâm đúng hay không? Ta nhổ vào. Thẩm Chi Liệt cấp bách. Ngươi là ta nhược điểm. Ngươi là ta uy hiếp. Ta làm qua to lớn nhất việc trái với lương tâm, là ta bị người đâm không dám nói cho ngươi. Còn nói với ngươi ta đi đế đô, có trời mới biết ta đây mấy hôm nay là thế nào tới. Ta một mực tại lo lắng cái họ kia phòng nữ nhân bán đứng ta. Vạn nhất nhường ngươi biết rõ ta đang gạt ngươi, ta nhất định là sẽ chết rất thảm. Thẩm Chi Liệt trong khi nói chuyện, ánh mắt không quên nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến mặt tựa hồ cũng không có cái gì đại biểu tình. Nhìn chằm chằm trong tiểu điếm cái bàn gỗ hoa văn không chớp mắt nhìn. Thẩm Chi Liệt thở dài một tiếng. Nói, hiện tại ngược lại tốt. Bán đứng nhưng lại không lo lắng bị bán đứng. Hiện tại loại tình huống này. Nhưng lại ta bị nàng bán rẻ càng khó chịu hơn. Nàng là không phải nói với ngươi cái gì. Diệp Thiến Thiến tính cách. Một khi nhận định sự tình rất khó cải biến. Nhưng là muốn để cho Diệp Thiến Thiến nhận định một việc cũng là tuyệt đối không dễ dàng. Diệp Thiến Thiến nghe được Thẩm Chi Liệt cái này tra hỏi, nhếch mép một cái, không nói gì. Nhưng là dạng này nho nhỏ một cái biểu lộ, theo Thẩm Chi Liệt không khác trực tiếp thừa nhận. Thiến Thiến, chúng ta cũng tốt nhiều ngày như vậy, ta đối với ngươi thế nào, chính ngươi cũng có cảm giác được. Ta là người như thế nào, người cũng cần phải ai cũng rõ ràng. Người không thể lấy người khác lời nói của một bên cho ta phán tử hình. Ngài khỏe chứ? Ngài bữa ăn. Tạ ơn. Diệp Thiến Thiến nói một tiếng. Đem ăn kéo đến tới trước mặt. Mà Thẩm Chi Liệt một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiến Thiến. Nghiêm túc đến cực điểm. Ngươi dạng này. Đối với ta không công bằng. Đồng đồng thích ngươi. Diệp Thiến Thiến đột nhiên mở miệng. Rất ưa thích. Vậy thì thế nào? Thẩm Chi Liệt phản xạ có điều kiện giống như phản bác. Nhưng là rất nhanh có một loại không rõ dự cảm. Ghé mắt híp mắt nguy hiểm nói. Ngươi sẽ không phải là muốn đem ngươi bạn trai tặng cho nàng a? Ngữ khí không tốt. Diệp Thiến Thiến thân thể thẳng thẳng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.